mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một phen sóng gió vì nấm độc, mọi người trong đoàn thương đội rất sợ hãi. Trên đường đi cũng trở nên im lặng hơn nhiều. Có những chuyện có lẽ 10 năm mới gặp một lần, nhưng chỉ cần gặp một lần là đủ khiến người ta hối hận cả đời. Vì chuyện này, mọi người đều bắt đầu suy ngẫm. Sau này làm việc không nên tự cao vì kinh nghiệm của mình nữa, mà phải giữ một lòng kính sợ với vạn vật trên thế gian. Đường buôn bán gian nan, lương khô ăn lâu ngày không có mùi vị gì cũng là chuyện nhỏ. Nhưng nấm dại ven đường núi thì chắc chắn không thể ăn bừa bãi được nữa. Cứ như vậy, cả đoàn người nhanh chóng đến được một thành trì mới, Đồng Thành. Vào thành, lại là một cảnh tượng mà Thiết Trụ chưa từng thấy. Chuyến đi này thực sự đã cho hắn ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ và thích thú. Rất nhanh, Thiết Trụ đã theo Vi Thập Bát và những người khác vào ngồi ở một quầy ăn vặt ven đường. Vi Thập Bát rót cho hắn ta một cốc nước, cười nói, Thiết Trụ, quầy hàng này đã mở nhiều năm rồi. Trước đây chúng ta đi buôn thường đến đây. Hương vị rất ngon, lát nữa người nhất định phải nếm thử cho kỹ nhé. Thiết Trụ nghe vậy, gật đầu đồng ý, đầy mong đợi. Vi Thúc đã nói vậy thì hương vị chắc chắn rất tuyệt rồi. Vi Thập Bát cười hì hì. Không ngờ ông ấy lại tìm thấy một cảm giác vui vẻ kỳ lạ từ việc giới thiệu cho người khác quán ăn mình thích. Nói ra thì suốt dọc đường, tiền ăn uống của Thiết Trụ đều do Vi Thập Bát chi trả. Hai nhà quan hệ thân thiết, lại có ân tình dầu quả và đồ hộp. Ông ấy là bậc trưởng bối, tự thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho Thiết Trụ. Hơn nữa, những thứ họ thường ăn cũng không phải là tiệc tùng xa hoa gì. Chủ yếu là đồ ăn vặt đặc sản của các địa phương. Không tốn kém là bao. Đối với Vi Thập Bát, sẽ không tăng thêm bao nhiêu gánh nặng. Thiết Trụ cũng hiểu được lý lẽ này. Nếu từ chối thì lại làm tổn thương tình cảm, nên hắn ta cứ thế mà ăn ké không ít đồ ngon. Một nhóm người ngồi ở bàn, vừa ăn vừa tán gẫu. Chủ quán nhanh chóng bưng đồ ăn lên, là một nương tử búi tóc gọn gàng, cười tươi rói nói, mọi người chờ lâu rồi, ăn ngon miệng nhé. Nàng ta nhanh chóng bưng mấy bát mì thịt đến trước mặt mọi người, rồi quay người đi làm những thứ khác. Thiết Trụ không nhìn theo nữa, cúi đầu nhìn xuống, trong bát mì có mấy miếng thịt màu nâu, chưa ăn đã có thể tưởng tượng ra mùi thơm của nước sốt. Phía dưới là những sợi mì vàng ươm, bản dẹt và to, ngâm trong nước dùng trong veo sáng bóng, tỏa ra một ánh sáng hấp dẫn. Thiết Trụ không kìm được mà gắp một đũa mì cho vào miệng. Hắn ta nhai thử, nguyên liệu làm mì có lẽ vẫn là ngũ cốc thô, chắc chắn không ngon bằng mì ăn liền, nhưng không biết chủ quán làm thế nào mà ăn vào lại thấy dai và giòn. Bản thân sợi mì cũng rất đậm đà. Còn nước dùng và thịt kho thì nêm nếm đậm đà, mang hương vị đặc trưng của địa phương, là món ngon chưa từng nếm thử. Vi Thập Bát ăn được vài miếng, vẻ mặt thỏa mãn nói với Thiết Trụ, nước dùng này hầm từ xương thịt, khi nêm nếm còn thêm bí quyết riêng của bà chủ quán. Bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên hương vị này, ngay cả người dân trong thành cũng thường đến ăn, rất chính thống. Ăn được một nửa bát mì, lại có thêm vài món ăn được bưng lên, trong đó có một món là đậu phụ xào, đậu phụ trắng muốt được bao phủ bởi nước sốt màu nâu đỏ. Bên trên còn rắc nhiều bột gia vị, Thiết Trụ đã từng ăn đậu phụ này rồi, khi ở trên núi, hắn ta còn tự làm, giờ nhìn thấy, cảm thấy rất thân thiết, vội vàng gắp một miếng, từ từ cho đậu phụ vào miệng. Cắn một miếng, có lẽ là đã được chiên qua, lớp vỏ bên ngoài dày, dai dai, cắn vào bên trong lại mềm mại như mỡ, được sự hỗ trợ của nước sốt phong phú, khi ăn vào có mùi thơm lạ, một lúc sau lại có thể nếm được vị ngọt nhẹ, hậu vị dường như còn có chút tê tê, hương vị chồng chất từng lớp, ngoài ra còn có món dồi thịt do chính chủ quán làm. Thái miếng bày lên, ăn vào cũng đầy mùi thơm của thịt. Một bữa ăn khiến mọi người đều vô cùng thỏa mãn. Nỗi sợ hãi trên đường trước đó cũng dần được hương vị thơm ngon này xoa dịu. Ăn xong món đặc sản trong thành, cũng đến lúc bận rộn với việc chính. Cách chương.